Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, Thiên Đạo Tốt Luân Hồi. Thương Thiên quấn qua ai? Phần thân bảo, Ba Lâu Viêm Ma công kích mạnh nhất, cũng là ôm kéo địch nhân đệm lưng công kích mạnh nhất. Một tôn ma thần tự bảo, tạo thành uy thế không thua kém một chút nào 11 vòng pháp thuật. Lại thêm thân ở tại tinh giới loại này không nhận mảy may áp chế đặc thù chi địa. Để uy lực của nó đã nhảy lên tới 12 vòng đáng sợ cấp bậc. Hết thảy đều tại loại này tự bảo hạ bị oanh nát. Không gian biến thành cuồng bạo loạn lưu. Căn bản là không có cách tiếp nhận loại này quy mô lực lượng hủy diệt. Gisanki nữ hoàng hoàn toàn không ngờ tới chiêu này. Tại vô tận năng lượng trong cuồng chiều thụ trọng thương, trên người nàng mấy chục tầng phòng ngự bị hết thảy đánh tan. Căn bản là không có cách tiếp nhận đáng sợ như vậy công kích. Năng lượng miễn dịch, hộ thuẫn thuật, truyền kỳ pháp sư hộ giáp các loại, hết thảy trong nháy mắt bị xé nát, liền một giây đồng hồ đều không thể ngăn cản. Không gian vỡ vụn, biến thành đáng sợ nhất không gian phong bạo. Để nàng không cách nào thi triển bất luận cái gì truyền tống loại pháp thuật. Nguyên bản thời gian ngừng lại cũng bị xé nát. Tại loại này siêu lượng công kích đến bị phá hủy. Cuồng bạo loạn lưu quét sạch bát phương. Liền to lớn chiến tranh thành lũy đều giống như bấp bênh bên trong thuyền nhỏ. Tại tinh giới bên trong lăn lộn đẩy xa. Phụ cận mấy trăm đầu ác ma hết thảy tại loại công kích này hạ mất mạng. Từng vị cường đại Gisianki chiến sĩ vậy đồng dạng mất mạng. Bảo tạc khu vực trung tâm phương viên mấy chục ngàn mét. Cơ hồ không có cái gì người sống sót. Liền đầu kia trong hôn mê thái cổ hồng long. Đều tại loại công kích này hạ gặp đáng sợ trọng thương. Trên thân vảy rồng liên miên chóc ra. Huyết nhục bị xé nát. Có địa phương đều có thể nhìn thấy xương cốt. Tinh giới chi môn bị xé nát, tất cả quay chung quanh tại truyền tống môn chung quanh ác ma đồng loạt bị xé nát. Căn bản là không có cách tiếp nhận loại này bạo tạc dư ba. Chết không có, Tô Vân ác ma phân thân từ đằng xa xé rách không gian đi ra. Ngắm nhìn phía trước lăn lộn loạn thành một bầy năng lượng chảy đầm đìa. Lúc trước tôn này tự bảo Ba Lâu Viêm Ma lãnh chúa. Một lần trọng thương Tô Vân ma thần phân thân, kém chút liền bị lôi kéo đệm lưng. Hiện tại, hắn không tiếc tiêu hao 100.000 điểm thần lực, đồng dạng thi triển loại thủ đoạn này oanh kích đối phương. Đem kính ảnh thuật tăng lên tới level 1.000 về sau. Mỗi lần thi triển cần tiêu hao 3.000 điểm thần lực. Có thể sáng tạo ra một bộ cùng bản thể không có chút nào khác biệt huyết nhục phân thân. Nhưng mà, hắn đây là ma thần thân thể, dính đến nhất quy tắc bản nguyên lực lượng, muốn sáng tạo ra một bộ huyết nhục phân thân, cho dù là không trọn vẹn thể ma thần huyết thịt phân thân, đều một hơi tiêu tốn 100.000 điểm thần lực, lấy hắn bây giờ thần lực dự trữ, vậy không có cách nào thi triển mấy lần, cho nên lúc trước hắn mới có thể nói. Làm cho đối phương hưởng thụ những người khác cũng không có tư cách tiếp nhận đại lễ. Đối phương thân là Gisianki nữ hoàng. Trên tay còn nắm giữ lấy hai kiện thần khí. Lại thêm tinh giới loại này tuyệt hảo chiến đấu hoàn cảnh. Thiên thời địa lợi nhân hòa hết thảy bị đối phương khống chế. Nơi này chính là đối phương sân nhà. Có thể hoàn mỹ lợi dụng rất nhiều yếu tố tăng lên sức chiến đấu. Muốn oanh sát bực này nhân vật cường hãn, đơn thuần dựa vào ma thần phân thân cũng vô pháp làm đến. Trừ phi bản thể toàn lực xuất thủ, nhưng đừng quên, nơi xa liền là bị ngoại thần Geros hủy diệt tiểu thế giới. Một khi bản thể giáng lâm, vận dụng thiên võng cùng cao đẳng thần khí lực lượng, tuyệt đối sẽ chọc cho đến đối phương lực chú ý, ngoại trừ tự bảo một chiêu này bên ngoài. Ác ca phân thân kỳ thật cũng có thể thi triển truyền kỳ đại liệt giải thuật oanh bạo thần khí. Vấn đề là, đại liệt giải thuật được xưng là đại phá sản thuật A. thanh thần khí oanh bạo cướp đoạt thần tính. Loại phương thức này cùng giết Hạ Kim Kê trứng gà mái có cái gì khác nhau? Đang tiêu hao thần lực thi triển tự bạo, cùng oanh bạo thần khí ở giữa, Tô Vân làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Hắn không tiếc tiêu tốn thần lực cùng giá trị mấy chục vạn kim tệ tài nguyên tạo dựng tinh giới chi môn, triệu hoán nhiên thiêu quân đoàn giáng lâm tinh giới, chính là vì cướp đoạt chi này Gisianki tộc đàn tất cả tài phú. Tại khai chiến trước đó, cái này chiến tranh thành lũy đã bị hắn trở thành chiến lợi phẩm. Căn bản vốn không cho phép bất luận kẻ nào hủy đi. Một lát sau, Tô Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy hai đạo chớp lóe nhào về phía chiến tranh thành lũy. Chính là quyền trưởng cùng vương miện hai đại thần khí. Còn chưa có chết a, thân là vu yêu quả nhiên có hộp sinh mệnh, nhưng đun sôi con vịt há sẽ để cho ngươi bay đi. Hắn không chút do dự nhào tới, tốc độ so hai đạo chớp lóe càng nhanh. Lúc trước vô luận là vực sâu vẫn là chủ vị diện, toàn lực lúc phi hành, nguyên bản mỏng manh không gian liền lại biến thành dòng nước, thậm chí là bùn đất cứng rắn. Nhưng ở loại này chân không trong hoàn cảnh, để hắn phi hành không có có nhận đến mảy may áp chế. Lấy trong thâm uyên mấy lần mấy chục lần tốc độ cuồng bạo phi hành, ông theo hắn duỗi tay nắm lấy, hai kiện thần khí run rẩy lên một cách điên cuồng, muốn tránh thoát loại trói buộc này, ăn mòn hết thảy phụ năng lượng bộc phát, hướng phía hắn toàn thân cao thấp lan tràn. Đáng tiếc, đây đối với ma thần thân thể đến bảo hoàn toàn vô dụng. Bị Tô Vân rất thẳng thắn không nhìn phụ năng lượng xâm nhập, ma thần thân thể miễn dịch tất cả truyền kỳ phía dưới pháp thuật công kích. Tất cả miễn trừ kiểm định đều lấy cực đại nhất, miễn dịch biến hình, năng lượng hấp thụ, hấp năng thuật, tinh thần công kích, hóa đá các loại công kích, phụ năng lượng xâm nhập, đang tại miễn trừ trong phạm vi. Cho dù là thần khí thi triển công kích, cũng bị hắn tùy tiện miễn trừ rơi. Cho ta thành thật một chút. Tô Vân hai tay các bắt một kiện thần khí, vận dụng ma thần chi lực đem triệt để trói buộc. Phàm nhân đụng phải thần khí liền hội bị phía trên đáng sợ năng lượng hủy diệt, liền truyền kỳ đều khó mà ngăn cản loại công kích này. Nhưng ở hắn công kích đến, hai kiện thần khí phát ra bén nhọn thảm thiết thanh âm, sau đó chuẩn xác đình chỉ giãy giụa, bị hắn trong nháy mắt trấn áp hai kiện thần khí về sau. Tô Vân nhìn qua nơi xa chiến tranh thành lũy, vu yêu hộp sinh mệnh a, nếu là bản thể ở chỗ này, hoàn toàn có thể triển khai sát lục lĩnh vực, đem trực tiếp oanh sát. Vu yêu là tuyệt đại bộ phận tuổi thọ gần cao giai pháp thuật lựa chọn duyên thọ phương thức. Từ sinh mạng thể biến thành bất tử sinh vật, dùng cái này tới đạt được mấy ngàn năm, thậm chí càng thêm dài dằng dặc tuổi thọ. Loại phương thức này tốt đẹp nhất chỗ liền là hoàn mỹ giữ lại mình ý thức cùng sức chiến đấu. Đồng thời có hộp sinh mệnh không hủy liền bất tử cường đại bảo mệnh năng lực. Biến thái nhất là, lúc trước một vị Nether đại ảo thuật sư, vậy tức là kẻ bất tử Ovo, phát minh ra hai cái cực kỳ biến thái truyền kỳ pháp thuật. Theo thứ tự là Ovo vỡ vụn hộp sinh mệnh cùng Ovo toái hồn thuật. Toái hồn thuật có thể đem linh hồn chia ra thành mười mấy khối, tái sử dụng vỡ vụn hộp sinh mệnh, biến thành mười cái hộp sinh mệnh, phân biệt cất giữ tại mười mấy nơi. Như muốn oanh sát, độ khó đã khoa trương đến tương đương với đi khiêu chiến thần chỉ. Đương nhiên, loại này phân liệt linh hồn phương thức, rất dễ dàng để cho người ta sụp đổ, biến thành hỗn loạn vô tự quái vật. Hy vọng ngươi không có học hội hai loại truyền kỳ pháp thuật. Tô Vân tại trấn áp thần khí, đem thu nhập không gian trang bị về sau, hạ xuống chiến tranh thành lũy bên trên. Theo hắn giáng lâm, Gisanki lập tức vô cùng điên cuồng nhào lên, muốn bảo vệ mình gia viên. Đường đường tung hoành tinh giới, không kiêng nể gì cả cướp bóc hết thảy tinh giới người lữ hành đám hải tặc. lúc này lại bị tàn khốc hành hạ đến chết cùng cướp bóc. Vừa lúc nghiệm chứng câu nói kia thiên đạo tốt luân hồi. Thương thiên quấn qua ai? Oanh, tam đầu liên gia vung vẩy, đủ loại nện vào một vị truyền kỳ Gisianki vũ khí bên trên. Trung đẳng thần khí oanh kích, một lần đánh nát hắn truyền kỳ vũ khí, cũng tùy theo đem đầu hắn lăng không oanh bảo. Tô Vân triệt để đại khai sát giới, vung vẩy tam đầu liên gia biến thành chiến trường cối xay thịt. Hoàn toàn không ai có thể chính diện ngăn cản hắn oanh sát. Từng tôn viêm ma cùng ba lâu viêm ma vờn quanh bên người, lấy hắn làm đao nhọn, không kiêng nể gì cả xông vào chiến tranh thành lũy nội bộ. Đem từng vị cường đại tinh giới hải tặc xé nát nhóm lửa. Keng, một đạo u ảnh tại Tô Vân phù hiện, huy động ngân kiếm đâm về cổ của hắn. Ngoại trừ chính diện chiến đấu bên ngoài, một chút Gisianki cũng sẽ trở thành đáng sợ nhất thích khách. Ám sát kẻ địch mạnh mẽ. Đáng tiếc, một tầng năng lượng màu vàng sậm bình chướng phù hiện, dễ như trở bàn tay ngăn lại hắn công kích. Ha ha, ta thế nhưng là thiên tai chi vương, vì chư thiên vạn giới mang đến thiên tai tồn tại, người cái này rác rưởi cũng muốn ám sát ta. Tô Vân gào thét một tiếng, huy động tam đầu liên gia đem lăng không oanh bảo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.